Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 143. Trận chung kết đối thủ. Kunitomo huấn luyện viên, không hổ là hiện giai đoạn Tokyo trong khu vực tốt nhất huấn luyện viên, hắn tiên đoán phi thường tinh chuẩn. Đầu tiên điểm thứ nhất, Seihu Cao Trung A Akusu có chút thể lực không chống đỡ nổi, hắn không chế bóng không lại giống như trước như vậy tinh chuẩn, thậm chí sẽ có bô bay ra ngoài. Dựa theo trước hắn cá tính tới nói, vào lúc này hắn chủ động nói ra nghỉ ngơi đều có khả năng, nhưng là ở thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng hai hiệp tình huống, Akusu phi thường rõ ràng, một khi hắn chủ động nói ra nghỉ ngơi, đi xuống picture khâu Seihu Cao Trung đem không có bất kỳ hy vọng. Inashiro Industrio thay thế bổ sung picture tiểu Hirano, cố nhiên không tính là cỡ nào cường lực, thực lực tổng hợp cũng là cùng Seido Cao Trung Kawakami gần như, nhưng là bọn họ Seihu liền cái này đẳng cấp thay thế bổ sung picture đều không có như Komadai Fujimaki Cao Trung, Seido Cao Trung như vậy picture trận cường lực như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ đội bóng mà thôi, cái khác đội bóng có thể có một cái hàng đầu picture cũng đã A-di-đà Phật, thay thế bổ sung picture lại có thêm Hirano Kawakami loại tiêu chuẩn này, cái kia càng là đốt cao hương, thậm chí có một ít hào môn đội bóng đều không thể không dùng trình độ này picture làm A, không phải bọn họ đồng ý làm như thế. Thực sự là tốt picture, quá khan hiếm. Seihu Cao Trung thay thế bổ sung picture, căn bản là không ngăn được Inashiro Industrio Cao Trung điên cuồng tiến công vì thắng lợi cuối cùng. Mặc kệ như thế nào đi nữa gian nan, Akusu đều muốn cắn răng kiên trì hạ xuống ở hắn tỉ mỉ tính toán bên dưới. Carlos Toshiki Aoshirakawa chiếm gôn, thế nhưng hắn thuận lợi giải quyết thay thế Narumiya Meihirano ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 8. Seihu Cao Trung tiến công, sự tiến công của bọn họ tiết tấu cũng bị Kunitomo huấn luyện viên nói đúng, ý thức được Hirano có thể có chút căng thẳng. Seihu Cao Trung batter vùng chày không lưu tình chút nào, đừng xem từ hạ vị tuyến tấn công bắt đầu, nhưng hào môn Cao Trung hạ vị batter cũng đều không phải ăn cơm khô loại kia, hàng đầu khả năng khiếm khuyết. Nhưng cường lực batter nhưng là một điểm không thiếu, bọn họ tích cực vung lên trong tay mình chày, chờ mong đem bay tới bóng chày đánh ra đi đối mặt như vậy đối thủ. Hirano đột nhiên liền nghĩ tới nằm đang nghỉ ngơi khu Narumiya Mei ở hắn đi tới picture khâu trước. Narumiya Mei nhẹ giọng từng căn dặn hắn, xin nhờ ngươi. Chưa quen thuộc Narumiya Mei người khả năng cho rằng Tokyo vương tử tất nhiên là một cái 10 phân lãnh khốc người, nhưng chân chính với hắn tiếp xúc sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện, cái tên này nhiều lắm tính một cái có thực lực đậu bức, cá tính của hắn ấu trĩ hãy cùng tiểu hài tử không khác nhau gì cả, thường thường sẽ xảy ra hờn dỗi, cùng người khác bực bội, hơn nữa còn ngạo kiều, thân là đội bóng bên trong A-Picture. Mặc kệ ở bất kỳ tình huống gì dưới, hắn đều sẽ không cam tâm tình nguyện đem vị trí này để cho người khác, lần này nhưng trịnh trọng. Việc xin nhờ hắn Hirano trong lòng, lẩn trốn không tên tâm tình, mặc kệ là vì chính hắn cũng được, vẫn là vì đội bóng, vì Narumiya Mei, hắn đều phải cố gắng phấn tiếp tục đánh đang sốt sắng thời điểm. Trong ngày ấy thường khắc khổ huấn luyện cho niềm tin của hắn, các đồng đội chống đỡ cho hắn giá vọng. Vèo, hắn rốt cục khôi phục chính mình hào môn picture bản sắc, ném ra phi thường có thực lực một cầu. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở gôn một, ao, ao, ao, ba ao, công thủ trao đổi, song phương lấy chia đều, nghênh đón cuối cùng một hiệp trên khán đài. Seido Cao Trung bóng chày đội tụ tập địa vào lúc này bọn họ cũng đã thông qua phát thanh biết rồi. Narumiya Mei là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mới té ngã, nói đến cái tên này cũng đủ thảm. Từ vòng thứ 3 bắt đầu, mọi người liền dự đoán hắn lúc nào sẽ tan vỡ, không nghĩ tới có thể vẫn chịu tới hiện tại này. Bản thân đã tính một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Phải biết, dựa theo truyền thông lên dự đoán, Narumiya May đã sớm nên té xỉu, đề tài của hắn rất nhanh sẽ kết thúc. Mọi người đưa ánh mắt đặt ở Hirano trên người, bởi vì vẫn đảm nhiệm Narumiya May thay thế bổ sung. Picture, Hirano ló mặt cơ hội không nhiều, vì lẽ đó mọi người đối với hắn biết đến cũng không nhiều. Trong ấn tượng hắn là một cái phi thường có thực lực picture, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có thực lực đến cái trình độ này. Tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh, cũng chính là 135 km tả hữu, nhưng là loại kia breaking ball. Thêm vào tinh khiết bóng thẳng, người này sai lệch chị e sợ không thấp đây. Xem ra Hirano cùng Kawakami thể trạng gần như hai người phong cách, nhưng tuyệt nhiên không giống. Ở tốc độ bóng phương diện, hai người cách biệt không có mấy. Có thể Kawakami là lấy breaking ball cùng góc viền cầu làm trụ cột picture, mà Hirano nhưng là lấy bóng thẳng làm chủ, phụ trợ lấy breaking ball hắn tất sát cầu là slider, hơn nữa là thấp góc độ loại kia. Cái kia góc độ cầu batter là không có cách nào lấy bình vung chày bắn chúng, muốn bắn chúng chày nhất định phải đứng lên đến, nhưng là vị trí này slider vừa vặn có thể cùng đứng lên đến chảy hình thành giao nhau. Đã như thế, muốn tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi, nhất định phải có thể coi là được lắm đập bóng điểm. Nói chung phi thường khó đánh là được rồi. Coi như trận chung kết Narumiya May không thể lên sân, thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường đây. Tình huống của chúng ta cũng không có tốt hơn chỗ nào đi. Hôm nay Furuya Satoru là xong ném. A pitcher, Sawamura Aizun còn bị thương. Ta đi, cuộc tranh tài này Inashiro Industrial bại bởi Seihu còn liền thôi, một khi cuối cùng bọn họ thật sự thắng, khóa này Koshien e sợ sẽ gây ra náo động lớn đây. Hai chi đồng dạng đến từ Tây Tokyo đội bóng, dĩ nhiên ở cuối cùng trận chung kết bên trong hội sư, thú vị nhất chính là này hai chi đội bóng A Picture còn đều bị thương, hầu như có thể tưởng tượng cái kia chính là một hồi phi thường khủng bố đánh bóng chiến. Đánh bóng chiến không thể khống nhân tố quá nhiều, hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè không chút nào cho là mình ở đánh bóng lên, so với Inashiro Industrial càng cường lực, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè không muốn ở trận chung kết bên trong đụng tới chính hắn một đồng hương, có thể một mực bọn họ liền đụng tới ở thi đấu cuối cùng thời đoạn. Gò chiếm gôn thành công, cục diện là no out. Gôn 2 có người theo sát phía sau Tadano Isuki. Đánh ra Homerun, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. Cuối cùng bay ra sân bóng Tadano Isuki. Cái này bao phủ ở Narumiya May vầng sáng dưới bóng người rốt cục bắt đầu bùng nổ ra, thuộc về chính hắn hào quang. Tadano Isuki, thời khắc này toàn trường sôi trào trên sân, điểm số đã biến thành 4-2 ở thi đấu cuối cùng một hiệp. Inashiro Industrial cao trung lần thứ hai dẫn trước, quả nhiên miễn cưỡng chính mình là không được, đã thể lực khô cạn. Akusu ném hạ thủ bên trong bóng chày, đi xuống sân bóng tiếp tục ở lại trên cầu trường. Hắn chỉ làm cho đội bóng thêm phiền phức mà thôi. 4-2 điểm số vẫn duy trì đến thi đấu kết thúc cuối cùng. Inashiro Industrial cao trung lấy cái này điểm số thắng lợi, bọn họ thu được giải mùa xuân trận chung kết cuối cùng một tấm vé vào sân cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.